quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 399, tự tin của cô bán tới lúc không cần tiền. Góc truyện audio.com, cô xoa bụng mình, bắt đầu nhớ Cố Cảo Đình. Nhìn màn hình máy tính đã phát ngốc một hồi. Nội tuyến điện thoại vang lên, Hoắc Vi Vũ tiếp nghe. Tiểu Vũ tới văn phòng của tôi một chút, Ngụy Tịch Phàm mỉm cười nói. Được, Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, đi văn phòng Ngụy Tịch Phàm. Đến văn phòng Ngụy Tịch Phàm, mới phát hiện bên trong ngoại trừ Ngụy Tịch Phàm, còn có Lý Nghiên Hiền, Hoắc Thuần cùng với Ngụy Ngạn Khang. Bọn họ vài người tổ hợp ở bên nhau, hình thành một cảnh bí hiểm, nhiều ít có cảm giác kinh sợ. Hoắc Vi Vũ cụp xuống đôi mắt, việc công xử theo phép công đi vào trước mặt Ngụy Tịch Phàm, hỏi. Ngụy tổng, ông tìm tôi có việc, giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm. Ngụy Tịch Phàm mỉm cười mời nói. Đội hình phim kinh dị đã đủ lớn mạnh, loại nhân vật như cô xuất hiện 3 phút khẳng định bị ngược phải sách cơm hộp. Cô vẫn là an tĩnh trở về. Giữa trưa tôi có hẹn, thật ngại quá. Hoắc Vi Vũ cự tuyệt. Ngụy Ngạn Khang tươi cười, Tiểu Vũ, cô hẳn là không dám cùng tôi cùng ăn bữa cơm sao? Hoắc Vi Vũ hơi lạnh ánh mắt nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang. Lúc trước cô nhường nhịn rất nhiều, không nghĩ để mình bị cừu hận che mắt, không ghi hận, không yêu, nhàn nhạt. Nhưng mà cô phát hiện cô không làm chính là cho người khác cơ hội. Không phải không dám, mà là khinh thường, cùng anh ở trên một cái bàn ăn cơm, tôi sợ cơ tim tắc nghẽn. Hoắc Vi Vũ chán ghét nói, tôi đối với cô thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Tiểu Vũ, Ngụy Ngạn Khang đứng dậy, đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ. Xác thật rất có lực ảnh hưởng. Hoắc Vi Vũ nâng cằm lên, lạnh lẽo nhìn anh, trên thế giới có loại động vật ghê tởm nhất, anh biết là cái gì không? Cái gì? Ngụy Ngạn Khang hỏi, nhu tình nhìn xuống cô. Bạn trai cũ, cho nên, đừng khiến tôi ghê tởm, ok. Hoắc Vi Vũ không khách khí nói. Ngụy Ngạn Khang một chút cũng không tức giận, tươi cười, cô vẫn là nhanh mồm dẻo miệng như vậy, bất quá tôi thích. Hoắc Vi Vũ quả thực vô lực châm chọc, không thể trêu vào, cô vẫn trốn tránh, xoay người, đi đến cửa. Ba cô là bị Cố Cảo Đình bức tử, cô biết không? Ngụy Ngạn Khang đối với bóng dáng Hoắc Vi Vũ âm lãnh nói. Hoắc Vi Vũ không để ý tới, đi tới ngoài cửa. Ngụy Ngạn Khang đi nhanh đuổi theo, cầm cánh tay của cô, đẩy đến trên tường, trong mắt tăng lên tàn khốc, cô xác định muốn cùng kẻ thù giết cha cô ở bên nhau sao? Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Ngụy Ngạn Khang, anh nói người Cố Cảo Đình thích chính là Phùng Chi Giao, nhưng mà anh ta căn bản không thích Phùng Chi Giao, anh ta và Phùng Chi Giao ở bên nhau là bởi vì ba của Phùng Chi Giao đã từng vì anh ta hy sinh. Anh nói ba tôi là bị anh ta bức tử, chứng cứ đâu? Anh cảm thấy nhân phẩm của anh ở nơi này có thể phát huy hết mức, vu khống thì tôi có thể bị anh một lần lại một lần lừa gạt, vẫn là anh cảm thấy lúc trước trong đầu tôi úng thủy còn chưa có chảy khô, chỉ số thông minh có thể bị anh một lần lại một lần nghiền áp. Lời tôi nói chính là sự thật, Ngụy Ngạn Khang thực xác định nói. Vậy chứng minh, Hoắc Vi Vũ đẩy Ngụy Ngạn Khang ra. Tôi có thể chứng minh. Hoắc Thuần đi ra, vênh váo tự đắc liếc Hoắc Vi Vũ. A, Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, cô càng thêm không thể tin, nếu cô có thể chứng minh, cũng sẽ không nhẫn nại đến bây giờ mới nói ra tới. Trên mặt Hoắc Thuần thực xấu hổ, đó là tôi không có nghĩ đến cùng một chỗ, cô có thể đi xem QQ của tôi không gian khi đó chụp ảnh. Cô cảm thấy cô có thể tồn tại ở trên QQ. Góc truyện audio.com, của tôi, tự tin của cô bán tới lúc không cần tiền sao? Hoắc Vi Vũ không để ý tới cô ta. Cách chương.